Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 930, chương 930 quá ghê tởm, không hạ thủ được, liền Tuấn Tài bị Liên Thanh kia trương tuyệt mỹ dung mạo nhiếp hồn. Liên Thanh làm hắn giết đầy đầu đầu bạc xấu nữ nhân. Hắn không chút do dự một đao chui vào Liên Linh Nhi ngực, Liên Linh Nhi liền phản kháng sức lực đều. Không có, chính là trên cái thớt thịt cá. Thấy thân ca ca đem chủy thủ đưa vào nàng trái tim, Linh Nhi. Liền Trạch Nguyên cũng đã sớm bị dọa đến đã không có sức lực, trơ mắt nhìn chính mình nhi tử giết. Yêu thương nữ nhi. A, Liên Thanh, vì cái gì? Vì cái gì ngươi muốn như vậy đối bản hầu? Liền Trạch Nguyên đỏ hai mắt, phẫn nộ mà lật qua thân nhìn lên đứng ở hắn đỉnh đầu mạo mỹ nữ tử. Liên Thanh châm biếm vài tiếng. Ngươi nếu sớm biết hôm nay kết cục, lúc ấy liền không nên đem si tâm giao phó với ngươi thiện lương nữ nhân cùng một đôi đáng yêu nhi. Nữ ném ra tông hầu phủ, ngươi có biết bọn họ những năm gần đây quá ngày mấy? Ngươi quản quá bọn họ chết sống sao? Bổn cô nương mẫu thân, là ngươi nguyên phối, là ngươi đại thật xa vội vàng đi thính phong trấn, đem thánh môn điều động nội bộ đệ tử cưới tiến ra môn. Ngươi nữ nhi, đã từng cỡ nào khát vọng có thể được đến phụ thân một chút ái. Nhưng mà đâu, ngươi chỉ có thể cho nàng một phần lại một phần thất vọng. Còn có Cố thị giúp ngươi sinh hạ nhi tử, đó là Đại Tuyết Thiên A, trong tã lót trẻ mới sinh. Ngươi còn không có xem một cái, liền đem người hết thảy đuổi đi. Đại Tuyết Thiên, một mới vừa sinh sản nữ nhân, một cái 5 tuổi tiểu nha đầu cùng một cái trong tã lót trẻ mới sinh. Ngươi làm cho bọn họ như thế nào ở bên ngoài sống? Không xu dính túi, không có một chút lương thực đỡ đói. Liên Thanh càng nói càng hận, càng muốn giết trước mắt ghê tởm người cha phụ. Nhưng là nàng nhịn xuống. Không nghĩ ô uế chính mình tay sát như vậy ghê tởm người, liền Tuấn Tài. Động thủ, đưa hắn đoạn đường, liền Trạch Nguyên đã sớm cảm giác được tuyệt vọng. Cửa nát nhà tan cũng bất quá như thế, nhìn chiều hắn bò tới nhi tử. Liền Trạch Nguyên hung hăng mà giống to ra tiếng. Báo ứng, đây đều là báo ứng a. Ngươi còn biết này đó là báo ứng. Ngươi nói bổn cô nương tha cho ngươi một mạng. Chính là bổn cô nương giết ngươi vạn lần đều không cảm thấy giải hận nột. Phụt tương đương, một phen chủy thủ đưa vào liền Trạch Nguyên ngực. Theo sát lưỡi đao bị rút ra, máu tươi tự ngực chảy ra. Liền Tuấn Tài khoe mẽ mà bò tới rồi Liên Thanh trước mặt. Cố Thanh, nữ thần học muội, học trưởng làm có được không? Liên Thanh ngắm liền Tuấn Tài liếc mắt một cái. Cái này ngốc nam nhân lạc, không nghĩ ô uế chính mình tay. Liên Thanh chiều chỗ tối ẩn thân mạch á nam đánh cái tư thế. Lui, đến nỗi liền Tuấn Tài. Ha ha ha, hình bộ người đã qua tới. Một chân đá văng hắn. Nữ thần thân ảnh tại hạ một khắc biến mất vô tung vô ảnh, liền Tuấn Tài lưu luyến mà ngửi trong. Không khí thuộc về Liên Thanh hương vị. Con mẹ nó, nên đem mũi hắn cắt bỏ cho hả giận a. Thanh Liên cùng một đám người rời đi. Ở tông hầu phủ bên ngoài, còn giết không ít tới rồi chết vệ. Không thể không nói tông hầu phủ bồi dưỡng rất nhiều thế lực. Chẳng qua Thanh Liên cung đều đem này đó thế lực hết thảy diệt trừ. Liên Thanh, thật quá đáng, ta tối nay một người đều không có giết đến. Mạch Á Nam phụ trách đi theo Liên Thanh ở bên xem diễn. Cũng chưa động thủ cơ hội. Liên Thanh cười khẽ một tiếng, ta không cũng không có giết mấy cái. Mạch Á Nam run rẩy đôi môi. Người kia kêu mượn đao giết người. Càng thêm đáng sợ. Hơn nữa người rõ ràng giết mười mấy điều. Bọn họ. Tới khi. Ta xác thật là tưởng thân thủ muốn bọn họ mọi người mệnh. Nhưng là những người này thật sự quá ghê. Tởm. Liên Thanh hạ không được nặng tay. Mạch Á Nam ở bên minh bạch gật đầu. Không cần phải nói. Ta cũng thấy rõ. Nếu là nàng. Cũng không muốn tự mình động thủ. Đi thôi, hồi cung đi. Liên Thanh nhìn mắt bị từng con cây đuốc chiếu sáng lên tông hầu phủ, Liên Quốc Hình. Bộ người, đã mang theo quân binh vọt vào tông hầu phủ. Hết chương.